Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, cơ hội liền ở trước mắt, dục sắc quỷ sao có thể không nắm chắc, tự nhiên liền gia nhập trong đó. Mà một khi gia nhập, dục sắc quỷ cũng chỉ có thể trở thành trong đó một viên. Này thủ đoạn, nhưng thật ra so phía trước cửu đầu điểu trực tiếp bắt người muốn mịt mờ đến nhiều. Thủ đoạn cũng muốn cao minh nhiều, nhìn chính mình nói xong lúc sau trầm tư Ngạo An An. Dục sắc quỷ lúc này cũng là khẩn trương đến muốn mệnh. Ngạo An An đã thả hắn một lần, lúc này đây sẽ lại buông tha hắn sao? Ai tương đương làm một ít tiểu quỷ thật là mệnh khổ a. Nghĩ, ánh mắt lén lút dừng ở đao lao quỷ trên người. Hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện đến quỷ tướng? Ở biết hắn là quỷ tướng tu vi thời điểm, hắn thật là sợ ngây người. Lúc này, Ngạo An An suy nghĩ đã trở lại hiện thực, nhìn đến co rúm lại dục sắc quỷ. Nhướng mày nói, ta sẽ không làm ngươi nói cho ta đối phương ở đâu. Bất quá ta yêu cầu ngươi cho ta làm một chuyện, dục sắc quỷ đang nghe đến Ngạo An An câu đầu tiên. Lời nói khi nhịn không được trong lòng vui vẻ, nhưng là ở đệ nhị câu thời điểm, trong lòng liền có một ít rối loạn. Làm việc, muốn hắn làm cái gì? Không cần là nguy hiểm sự a. Hắn yêu quý chính mình mạng nhỏ a. Sự tình rất đơn giản. Ta sẽ ở ngươi trong mắt phóng một cái đồ vật. Đến lúc đó ngươi nhìn đến đồ vật ta cũng có thể nhìn đến. Đến lúc đó ngươi không cần phải nói ta đều có thể biết kia quỷ mị nữ quỷ ở nơi nào. Ngươi hành động tự nhiên không tính là phản bội, Ngạo An An từ từ kể ra. Mỗi nghe một câu, dục sắc quỷ sắc mặt liền khó coi một phân, tuy rằng không có trực tiếp làm hắn bán đứng quỷ mị nữ quỷ. Nhưng là này không phải làm hắn đi đương nằm vùng a. Nằm vùng có nguy hiểm, muốn làm cần cẩn thận. Hắn, tiểu đao, vô dụng quỷ là cái gì kết cục? Ngạo An An nhìn dục sắc quỷ một bộ muốn khóc bộ dáng. Hỏi hướng đao lao quỷ, đao lao quỷ tức khắc âm chắc chắc mà cười. Lại giết chết, hồn phi phách tán, dục sắc quỷ vừa nghe, lập tức không chút nghĩ ngợi nói. Đại nhân, ta nguyện ý hỗ trợ. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hiện tại chỉ là mạo điểm nguy hiểm, luôn là so hiện tại liền ném mệnh cương. Tính ngươi thức thời, Ngạo An An khinh phiêu phiêu mà nói một câu. Ánh mắt lạc hướng về phía Lâm Thầm Thầm nơi tiểu khu. Lại nhìn nhìn sắc trời, ngay sau đó lấy ra di động sau, Ngạo An An trực tiếp liền bắt đầu biên tập khởi Weibo tới. Nàng hôm nay muốn viết chính là nàng tuyên bố đệ nhị điều trường Weibo. Đầu ngón tay bay nhanh mà ở trên di động điểm, thần sắc chuyên chú, dục sắc quỷ nhìn một màn này, thần sắc mang theo một tia nghi hoặc, không phải muốn cho hắn làm nằm vùng sao? Hiện tại đối phương cầm di động ở chơi cái gì? Bất quá cho dù nghi hoặc, hắn cũng không có can đảm hỏi, nhưng thực mau mà. Hắn thế nhưng nhìn đến một bên đao lao quỷ cũng lấy ra một bộ di động. Nhìn một màn này, nhịn không được ngẩn ngơ. Một cái quỷ chơi di động như vậy lưu thật sự hảo sao? Ngay sau đó, yên lặng mà tại chỗ chờ. Mà lúc này, Ngạo An An cũng đã biên tập xong rồi Weibo. Hơn nữa trực tiếp lựa chọn tuyên bố. Thực mau, một cái tân Weibo liền ở Ngạo An An Weibo thượng mới mẻ ra lò. Thăng Ngạo An An V, ta tuyên bố một cái trường Weibo sinh thần bát tự tầm quan trọng. Này Weibo phát ra sau không lâu, thực mau liền có fan chú ý tới. Từ bởi vì Ngạo An An nhan chú ý thượng Ngạo An An lúc sau. Lại bởi vì Ngạo An An thanh kỳ phong cách thích thượng nàng. Rất nhiều nữ minh tinh Weibo hàng ngày tương đối nhiều chính là các loại bữa tiệc lớn. Tự chụp ảnh, các loại hoạt động ảnh chụp. Hằng ngày chi gian hỗ động, điện ảnh kịch điện ảnh tuyên truyền, cơ bản mà nói đều là cùng chính mình thiết thân tương quan một ít nội dung. Chính là Ngạo An An lại là không giống nhau. Lúc trước rất nhiều người đều cho rằng Ngạo An An tóm tắt thượng theo như lời xem tướng bát quỷ chỉ là một loại hấp dẫn người mánh lới. Nhưng là theo thời gian trôi đi, rất nhiều người càng ngày càng tin tưởng này tuyệt đối không phải mánh lới. bởi vì cho tới nay mới thôi. Nào An An liền đã phát điều Weibo. Điều thứ nhất, giới thiệu chính mình, sau đó đã phát một chương ảnh tạo hình. Đệ nhị điều, giới thiệu tà tượng. Đệ tam điều, chuyển phát hồi phục Lâm Hàn Weibo. Này ba điều liền đủ để chứng minh rồi Ngao An An điệu thấp. Mặt khác không nói, bằng vào Ngao An An thịnh thế mỹ nhan, nàng nếu là nguyện ý nhiều phát ảnh chụp, Weibo nhiệt độ chỉ biết nâng cao một bước. Đương nhiên, nhất có sức thuyết phục vẫn là Ngao An An một ít đáng tin fan phát nội dung. Trong đó quan trọng nhất một cái là Trọng Hoạch tân sinh Vương gia đại thiếu. Dùng chân thật tên họ cùng thân phận chứng thực hắn Weibo chính xác tính. Mà ở hắn lúc sau, lục tục mà còn có không ít tin nhắn Ngao An An mà giải quyết hoặc đại hoặc vấn đề nhỏ các fan. Nhóm người này fan sẽ ở Ngao An An Weibo bình luận chung chia sẻ chính mình trải qua. Rất nhiều người tìm hiểu nguồn gốc quá khứ thời điểm, đều có thể nhìn đến này nhóm người Weibo là một cái sinh động tài khoản. Hơn nữa thông qua dĩ vãng Weibo đều có thể biết đối phương sinh hoạt trải qua hoặc là học tập trải qua, những người này là không có khả năng sẽ cùng nhau bị Ngao An An thu mua. Dưới tình huống như thế, rất nhiều fan đối Ngao An An thật sự càng ngày càng sùng bái. Thường xuyên tính mà đều sẽ tới soát Ngao An An Weibo. Có đôi khi cũng không phải vì xem Ngao An An có hay không phát tân Weibo, mà là muốn nhìn xem Ngao An An Weibo hạ có hay không mới nhất chuyện xưa chia sẻ. Mà ở hôm nay, rất nhiều fan như thường lui tới giống nhau tiến vào soát Weibo thời điểm. Đột nhiên liền trước mắt sáng ngời, bởi vì bọn họ phát hiện, Ngao An An hôm nay thế nhưng phát Weibo, ở kinh ngạc qua đi, rất nhiều nhân mã thượng bắt đầu nhìn lên, sinh thần bát tự tầm quan trọng. Sinh thần bát tự là một người sinh ra ngày cùng canh giờ. Dùng thiên can địa chi tới tỏ vẻ, thiên can, giáp, bát, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý, địa chi, tử, xấu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, trưa, thân, dậu, tuất, hợi. Ở huyền học góc độ, sinh hoạt hàng ngày chung cũng thường xuyên dùng đến sinh thần bát tự. Tỷ như nói hôn phối, mà sinh thần bát tự tầm quan trọng không ngừng mặt trên sở nhắc tới. Có đôi khi còn đề cập tới rồi sinh mệnh an toàn. Chính thống huyền học có thể thông qua người sinh thần bát tự phán đoán cát hung. Cũng còn có mặt khác một loại tình huống tồn tại, nào đó tồn tại sẽ lợi dụng người sinh thần bát tự làm ra nguy hiểm hành động. Lúc này đây ta cơ duyên xảo hợp dưới gặp một người. Người này trong nhà trưởng bối vô cớ thể nhược, từng lâm vào hôn mê, tìm vòng chung một vị đỉnh cấp đại sư sau tình huống ổn định. Nhưng lại cần linh vật tầm bổ mới có thể không việc gì. Nhân trong lòng ta tò mò mà tùy người nọ về nhà trông được nhìn hắn trưởng bối. Vừa thấy mới biết được là sinh thần bát tự chọc đến họa. Nguyên là kia đại sư trông coi tự trộm, vì đánh cắp đối phương thọ mệnh mà làm. Việc này tất, lại có một khác sự phát sinh, mua bán sinh thần bát tự, có người lấy giá cao dụ hoặc mua sinh thần bát tự. Cũng đem này đó sinh thần bát tự dùng cho người sống xứng âm. Người sống xứng âm, giống nhau ở xứng âm hôn giai đoạn trước, người sẽ có phản ứng, tỉ như quỷ áp giường, tỉ như người sẽ trở nên xui xẻo, nếu xứng âm hôn vì kết hôn người. Trước hết xảy ra chuyện sẽ là chính mình một nửa kia. Cần biết trên đời không có ăn không trả tiền cơm chưa? Hy vọng đại gia thận trọng đối đãi chính mình sinh thần bát tự. Không cần bởi vì nhất thời dụ hoặc mà bồi thượng chính mình nhất sinh, một trình thiên Weibo xem. Xuống dưới, rất nhiều fan đều cảm thấy như là đang xem chuyện xưa giống nhau. Chính là nội dung lại là chân thật muốn mệnh. Có chút người xem đến hưng phấn không thôi, có chút người nhìn lông tơ thẳng dựng, nhưng không phủ nhận, Ngao An An này viết chính là một thiên thành công văn chương. Thành công mà khấu động không ít fan tiếng lòng, ở nghiêm túc mà sau khi xem xong, rất nhiều fan hứng thú bừng bừng mà nghị luận lên, ha ha ha tương đương lại là phong cách thanh kỳ một cái Weibo. Nhưng là ta toàn bộ hành trình một hàng một hàng. Một chữ nghiêm túc mà xem xong rồi, thỉnh nói cho ta không phải một người, ngươi không phải một người. Ta cũng xem xong rồi. Xem xong tức khắc đều cảm thấy không khí đều trở nên mát lạnh, ta cảm thấy đại khái cũng chỉ có. Nào An An có thể phát ra như vậy uy bua tới, ta cho rằng phương diện này viết đến hẳn là thật sự. Không phải thật sự hẳn là không viết ra được như vậy, ta cũng cảm thấy là chân thật. Bên trong một ít miêu tả vừa thấy chính là hiểu công việc, cái này làm cho ta lập tức bước vào huyền học thế giới, giống như hiểu biết Trung Hoa truyền thừa mấy ngàn năm. Lão Tổ Tông có thể lưu truyền tới nay đồ vật nhất định có tồn tại tất yếu, xuẩn manh thiếu nữ. Oh my god, Ngao An An nói cuối cùng một sự kiện thế nhưng liền phát sinh ở ta bên người. Ta mụ mụ ngày đó ra cửa trở về, trong túi nhiều một cái tuyên truyền đơn, mặt trên nói chính là giá cao thu mua sinh thần bát tự. Sau đó ta mẹ sau lại nói tiểu khu rất nhiều người đều thu được. Thật đúng là có nhân vi tiền đi bán, còn bắt được tiền, làm cho ta mẹ đều tâm động, bất quá lập tức đã bị ta nghiêm khắc cấm. Kỳ quái chính là, ngày hôm sau kia chương tuyên truyền đơn vô luận như thế nào đều tìm không thấy. Cái kia nói thu mua địa chỉ chúng ta đều quên đến không còn một mảnh. Hơn nữa ta phát Weibo phía dưới tuyên truyền đồ hình ảnh cũng băng. Lúc ấy ta thật sự liền cảm thấy cả người rét run. Cảm thấy chuyện này rất có cổ quái. Hôm nay xem Ngao An An như vậy vừa nói, ta cảm giác ta tâm đều phải nhảy ra tới giống nhau. Lại liên tưởng đến chúng ta tiểu khu gần nhất đã chết rất nhiều lão nhân. Càng nghĩ càng thấy ớn a. Ta muốn chạy nhanh mà đem cái này văn chương cùng mặt khác ra người trẻ tuổi nhìn xem. Loại sự tình này thật sự không phải nói giỡn. Còn có ta gì dượng. Phía trước ra rất nhiều việc lạ đều tìm không thấy nguyên do. Ta muốn đi hỏi một chút tại đây điều hồi phục xuất hiện lúc sau. Một đám fan trực tiếp liền tại đây điều Weibo phía dưới bắt đầu hồi phục. Thiệt hay giả, như thế nào sẽ có trùng hợp như vậy sư? Loại sự tình này nghe thật sự quá mẹ nó huyền huyễn. Có lẽ, không có trải qua quá chúng ta thật sự đều sẽ không dễ dàng đi tin tưởng. Ngồi chờ kế tiếp, ngồi chờ kế tiếp, nhớ rõ trở về phản hồi a. Ta đi sờ sờ người này Weibo, nhìn xem rốt cuộc là loè thiên hạ vẫn là xác thực. Ta cũng đi nhìn một cái, ta đã trở về, lại là một cái chân thật Weibo, hằng ngày có sinh động độ, lật xem hơn một tháng trước Weibo, thật là nói đến chuyện này, hơn nữa thần quái sự, cái này bác chủ đồ thật sự băng. Ai nha má ơi, ta cả người nổi da gà đều nổi lên, đúng vậy, hơn nữa cũng không có khả năng từ một tháng trước kia liền bắt đầu vì hôm nay mai phục bút đi. Mặc kệ là thật là giả, dù sao ta nhất định sẽ hảo hảo quản hảo ta sinh thần bát tự. Bán, đó là không có khả năng, ta cũng khẳng định sẽ không bán, ta cũng đến hướng bằng hữu của ta truyền bá một chút. Loại sự tình này. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô, đại gia về sau thật sự phải chú ý điểm mà ni. Weibo phía dưới bình luận còn ở lấy cực kỳ náo nhiệt trình độ ở mệt thế monster mà trên thực tế. Trừ bỏ Weibo fan ở ngoài, còn có võng hữu cùng với giới giải trí người ở chú ý này Weibo. Chỉ là này một bộ phận thuần túy chỉ là ở xem náo nhiệt. Nhưng cho dù là như thế này. Vẫn là làm Ngao An An này Weibo ở trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn vô số lực chú ý. Không ít người chuyển phát lại cấp Ngao An An mang đến không ít chú ý. Này một ít, tuyên bố trường Weibo Ngao An An tự nhiên cũng chú ý tới. Bất quá đối với Ngao An An tới nói, nàng tuyên bố Weibo mục đích chính là vì này đó. Cho nên như vậy chú ý đối với nàng mà nói thật là thích nghe ngóng. Mà nàng nhất vừa lòng chính là nàng Weibo cuối cùng một bộ phận kỹ càng tỉ mỉ miêu tả đưa tới tham. Dự quá, cùng Lâm Thầm Thầm cùng tồn tại một cái tiểu khu người. Kỳ thật dựa vào Lâm Thầm Thầm đi theo những người khác nói hiệu quả sẽ càng tốt. Chỉ là cứ như vậy, Lâm Nguyễn Bạch thân phận thực dễ dàng bị cho hấp thụ ánh sáng. Cứ như vậy, ngược lại dễ dàng cấp Lâm Nguyễn Bạch mang đến phiền toái. Nàng Ngao An An, trước nay đều khinh thường với làm sẽ cho bên người người mang đến phiền toái sự. Hết chương.